Đánh đổ ánh trăng mùa hè. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng có người không quen biết Dụ Nghi Chi. Mỹ nữ, đi nhầm a. Dụ Nghi Chi vừa thấy chính là loại kia tinh anh giai tầng cao lĩnh chi hoa. Cùng bọn hắn cái này một phòng đầu trâu mặt ngựa bên trong bất kỳ một cái nào đều không hợp nhau. Dụ Nghi Chi không biểu tình gì đi tới. Đứng ở Tất Nguyệt trước mặt. Tất Nguyệt hai chân dẫm ở bên bàn trà. Nửa nằm ngửa ở tia 3N ghế sofa. Mèo đồng dạng vũ mị lười biếng hai mắt liếc nhìn nàng. Dụ Tổng, Tết Nguyên Tiêu đều không nghỉ ngơi a. Đuổi theo ta nói chuyện hợp tác truy đến nơi này. Dụ Nghi Chi không đáp lời. Trực tiếp nắm lấy Tất Nguyệt cổ tay kéo một phát. Tất Nguyệt bị kia sức lực mang theo đến. Kém chút ngã tiến trong âng. Ực nàng. Quấn Tất Nguyệt một đêm nữ hài rõ ràng mất hứng. Tất lão bản cùng công ty của các ngươi hợp tác là giúp các ngươi vội. Lại không phải đem 24 tiếng bán các ngươi. Nàng giữ chặt Tất Nguyệt xuôi ở bên người một cái tay khác. Không cam lòng yếu thế trừng mắt Dụ Nghi Chi. Dụ Nghi Chi liếc liếc mắt. Người nói thế nào? Lưu lại nơi này. Vẫn là cùng ta đi. Dụ Nghi Chi nắm chặt Tất Nguyệt cổ tay cái tay kia. Ngón tay bí ẩn luồn vào Tất Nguyệt thêm nhung áo sơ mi tay áo. Lông vũ bình thường, lại nhẹ lại liêu ở nàng thông hướng trái tim cây kia mạch máu thượng nhẹ nhàng một cọ. Tất Nguyệt nhắm lại mắt, đi theo ngươi, ra thế mà trời mưa. Tia 3N đường không có người đi đường. Tất Nguyệt lấy ra một điếu thuốc, chờ ta hút xong lại đi. Dụ Nghi Chi đứng ở một bên nhìn xem nàng mài thời gian. Dụ Nghi Chi, ta bồi ngươi đi siêu thị mua sô-cô-la được hay không? Liền giống chúng ta trước kia cùng một chỗ đi dạo siêu thị đồng dạng. Dụ Nghi Chi nhìn mênh mờ không? Gờ mưa bụi, ta không nghĩ về sau nhớ lại đến. Có chuyện gì là chúng ta không có cùng một chỗ làm? Nàng mang theo bạch kim bao nhìn qua lão luyện lại thành thục. Tia 3N mặt lại lộ ra một loại 17 tuổi lúc quật cương. Thần tình kia thấy Tất Nguyệt có chút giật mình. Kia giật mình lại không ngừng biến mỏng. Hóa thành một mảnh lưỡi đao ở nàng trong lòng lôi ra thật dài một đạo. Thế nhưng là, thật, không được. Nàng đưa tay ở Dụ Nghi Chi Tia 3N cổ tay nắm chặt một chút. Để nàng không nên bị bay vào mái hiên giọt mưa văng đến. Lại cấp tốc buông ra. Không được nguyên nhân. Chính là ngươi sợ các loại lời đồn đại sẽ ảnh hưởng ngươi cũng ảnh hưởng ta. Tất Nguyệt câu môi hỏi lại. Ngươi không sợ à? Không sợ. Tất Nguyệt tầng kia ý cười liền dính vào trào phúng. Nhưng ta sợ. Đúng. Sợ cho tới bây giờ đều là ngươi. Tất Nguyệt cúi đầu nhìn chằm chằm bên môi sương mù. Nóc nhà tiếng mưa rơi tí tách. Giống loại nào đó đếm ngược. Dụ Nghi Chi bỗng nhiên kéo nàng liền hướng trong mưa to đi. Ta ca, Dụ Nghi Chi, ngươi cái này mấy trăm ngàn bao không sợ gặp mưa à. Dụ Nghi Chi trực tiếp đem nàng ném vào trong xe. Cúi người tiến đến Tia 3N TH4N chảy xuống mưa. Lại cùng Tất Nguyệt Tia 3N người mưa hòa làm một thể. Nàng dùng dây an toàn đem Tất Nguyệt cột vào ngồi kế bên tài xế. Mới vây quanh ghế lái bên kia mở cửa. Dụ Nghi Chi, ta đều nói không được. Dụ Nghi Chi cho xe chạy. Đi những thành thị khác không được sao? Cái gì? Đã ngươi sợ. Đi một cái không ai nhận thức chúng ta thành thị không được sao? Dụ Nghi Chi cầm tay lái. Tóc nửa ẩm ướt không ướt dính Tia 3N đầu lại không hư hao chút nào nàng mỹ lệ. Ta con mẹ nó chính là muốn cùng ngươi cùng một chỗ làm lần sô-cô-la. Tất Nguyệt khẽ giật mình. Nàng còn nhớ rõ 17-18 tuổi Dụ Nghi Chi thế nào đều mắng không ra TH. OT, ục đâu? Học được bản sự A. Xe dưới trận mưa to tiến lên. Cần gạt nước cào đến nhanh chóng. Mưa to không ngừng tưới Tia 3N kính chắn gió. Các nàng giống mở ra một cái thuyền ở sóng biển mãnh liệt bên trong tiến lên. Lại tới, loại kia toàn thế giới đều biến mất. Vũ trụ mịt mờ chỉ còn lại Dụ Nghi Chi cùng nàng gắn bó cảm giác. Không thể nói là thế giới từ bỏ các nàng. Vẫn là các nàng từ bỏ thế giới. Dụ Nghi Chi đem xe lái được nhanh. Mở ra đèn pha cũng căn bản không chiếu sáng bao xa đường. Tất Nguyệt Sát lấy tay vịn vui đùa. Đừng để lão tử một cái mạng nhỏ hôm nay bàn giao trong tay ngươi. Ngươi sợ không? Tất Nguyệt mặc một cái chớp mắt. Không sợ. Nàng không sợ cùng Dụ Nghi Chi cùng CS3T. Chỉ sợ bởi vì nàng để Dụ Nghi Chi sống được không tốt. Rốt cục ở ban đêm lúc 11 giờ. Các nàng qua thành phố L trạm thu phí. Khoảng cách lễ tình nhân đi qua còn có 1 giờ. Dụ Nghi Chi TA3N đường gọi mấy cú điện thoại. Mới rốt cuộc tìm được một nhà còn buôn bán DIY sô-cô-la đi. Các nàng đi vào thời điểm đã không có khách nhân khác. Lão bản chơi lấy điện thoại ngẩng đầu. Hoan nghênh quang lâm, thấy được nàng hai sừng sốt một chút. Các ngươi là, cùng nhau, một cái xuyên thành thục yêu nhã màu đen mỏng dê nhung ngắn khoản áo khoác. Khí chất tốt giống người mẫu. Một cái khác xuyên lỏng lỏng lẻo lẻo hút đi quần jean. Một đầu rối bời tóc vàng. Quyến rũ mèo con TA3N mặt mang không kiềm chế được cười. Mặc dù đều xối qua mưa. Lại giống địa cầu Nam Bắc lưỡng cực. Cao gầy căng nhã nữ nhân gật đầu. Cùng nhau, ta vừa rồi hẹn trước qua. Họ Dụ, Úc Úc, mời tới bên này. Thật ra DIY sô-cô-la quá trình rất ngu. Chính là đem cắt nhỏ sô-cô-la cùng đường cát. Bơ cùng một chỗ hòa tan quấy. Nguội lạnh thành rán về sau. Chen ở dầu giấy dầu bên TA3N. Đây không phải là đem sô-cô-la hòa tan làm tiếp một lần sô-cô-la à. Dụ Nghi Chi rất bình tĩnh. Đợi chút nữa còn có thể làm khác biệt hình dạng đâu. Nàng giơ lên. Gấu nhỏ. Cùng. Ái tâm. Hai cái khuôn đúc. Muốn cái nào? Tất Nguyệt thuận tay một ngón tay kia ái tâm. Người vừa nói làm cái này phá ngoạn ý muốn bao nhiêu tiền tới. Dụ Nghi Chi báo một số. Cứ việc Dụ Nghi Chi hiện tại 10 phần có tiền. Tất Nguyệt vẫn là không nhịn được mắng một câu. Ta ca, đoạt tiền a. Dụ Nghi Chi cười một cái. Nghỉ lễ đi. Nàng đem sô-cô-la chen ở dầu sáp giấy trình tự hoàn toàn không thành hình. Tất Nguyệt tiếp qua. Giúp nàng chen. Lão bản đi tới nhìn. Có thể thả tủ lạnh ướp lạnh một hồi. Cái này sô-cô-la bên trong hãm coi như làm xong. Dụ Nghi Chi, muốn lạnh trốn bao lâu? Lão bản đang muốn trả lời. Đột nhiên, bang, một tiếng, cả nhà lâm vào một vùng tăm tối. Lão bản sửng sốt, không thể nào. Nàng vội vàng tìm tòi hồi tiếp tân gọi điện thoại. Uy, là chúng ta cái này một mảnh đều bị cúp điện a. Trong bóng tối, Dụ Nghi Chi lặng lẽ nắm Tất Nguyệt tay. Lão bản đánh lấy điện thoại đèn pin tới. Lại bị Tất Nguyệt tránh ra. Thật ngượng ngùng. Chúng ta cái này một mảnh đều bị cúp điện. Trả lại tiền cho các ngươi đi. Không cần. Dụ Nghi Chi theo Tất Nguyệt là một rất bền bỉ người. Mỗi lần nàng nhìn Dụ Nghi Chi công tác. Vô luận phương án muốn đổi bao nhiêu lần. Dụ Nghi Chi đều có thể không có tâm tình gì đổi xong. Nhưng mà lúc này, nàng nhìn qua nhưng có chút xa xót. Đại khái thế sự chính là thế này. Càng nghĩ không lưu tiếc nuối, càng sẽ lưu lại lỗ hổng. Nàng đứng lên, đi thôi, chờ một chút. Tất Nguyệt nắm chặt tay nàng. Trong bóng tối, hai con nắm chặt tay giấu ở sau lưng nàng. Lão bản, người cái này có than đá khí lô a? Cái kia ngược lại là có. Tất Nguyệt đứng lên đem Dụ Nghi Chi theo hồi cái ghế. Ngồi bực này ta hạ. Nàng lúc trở về trong tay mang theo túi chè trôi nước. Vây quanh Dụ Nghi Chi sau lưng. Cúi người, thấp giọng, sô-cô-la nhân bánh chè trôi nước. Tính ngươi đưa ta. Đợi chút nữa ngươi nhưng phải đem tiền chuyển ta. May mà lão bản bếp ga là pin liền có thể đánh đốt. Chè trôi nước ném xuống. Hiện lên tới. Tất Nguyệt lấy ra điện thoại di động nhìn thời gian. Còn có 5 phút đồng hồ chuyển chung. Hô, đuổi kịp. Nàng đem chè trôi nước múc ra. Bát đưa tới Dụ Nghi Chi trong tay. Dụ Nghi Chi múc một cái. Tất Nguyệt vốn nghĩ đây coi là Dụ Nghi Chi đưa nàng. Cái thứ nhất vô luận như thế nào cũng nên cho nàng ăn đi. Không nghĩ tới Dụ Nghi Chi trực tiếp đút vào trong miệng mình. Tất Nguyệt sững sờ. Dụ Nghi Chi. Người nhanh phun ra, vừa nấu xong có bên trong vùi lấp chè trôi nước. Điên rồi đi, dụ nghi chi khăng khăng không? Nhìn thẳng Tất Nguyệt hai mắt. Bỏng, Tất Nguyệt đi bóp miệng nàng để nàng nôn. Nàng né tránh, lại nắm Tất Nguyệt cái cằm, trực tiếp hôn lên tới. Tất Nguyệt lắc một cái, nước mắt đều mau ra đây. Mẹ nó kia sô-cô-la bên trong hãm bỏng đến cùng núi lửa dung nham đồng dạng. Hết lần này tới lần khác dụ nghi chi CS3T nắm bắt nàng cái cằm không thả. Giống như liền muốn hai nàng cùng một chỗ bị phỏng mới cam nguyện. Phỏng sẽ lưu sẹo sao? Sẽ ở khoang miệng bí ẩn nơi hẻo lánh lưu lại vĩnh viễn sẹo a. Tất Nguyệt trở tay nâng dụ nghi chi phần gáy. Cùng nàng thật sâu hôn môi. Trong tay khí ga lô đã nhốt. Lão bản tại tiếp tân. Các nàng ẩn TH4N ở một vùng tăm tối bên trong giống ẩn TH4N một cái an toàn vũ trụ. Ai cũng không nhìn thấy các nàng. Đột nhiên lúc này lại nhẹ nhàng. Bang, một tiếng, ánh đèn sáng rõ. Lão bản kinh hỉ, điện tới. Tất Nguyệt lập tức buông ra dụ nghi chi. Dụ nghi chi lại ngược lại nâng nàng cái ót. Bá đạo tiếp tục hôn nàng. Nàng muốn rút người ra lại bị dụ nghi chi cắn. Lão bản đã nhìn tới. Liền tốt là, đây là một cái không ai nhận biết nàng nhóm thành thị. Ngoài cửa sổ có pháo hoa thanh âm. Có người tuổi trẻ đang gọi. Năm qua hết rồi. Nói cách khác, lễ tình nhân cũng quá hết. Dụ nghi chi cùng nàng hôn qua một cái lễ tình nhân. Rốt cục buông nàng ra. Môi mỏng bởi vì mới vừa rồi hôn nồng nhiệt có vẻ sáng long lanh trong suốt. Tất Nguyệt nghiêng mặt qua. Nàng không phải xấu hổ. Tuyệt đối không phải. Mặc dù đây là các nàng lần thứ nhất trước mặt người khác hôn môi. Mặc dù lão bản tại tiếp tân giả vờ như bề bộn nhiều việc dáng vẻ đuôi mắt cũng không ngừng nghiêng mắt nhìn các nàng. Dụ nghi chi lôi kéo Tất Nguyệt đi qua. Hôm nay cảm ơn nhiều. Chúng ta đi. Người đóng cửa đi. Lão bản sững sờ. Sô-cô-la không làm xong à. Điện tới có thể làm. Dụ nghi chi lắc đầu. Đi ra sô-cô-la đi. Mưa sớm đã ngừng. TA3N mặt đất có thả xong pháo hoa cạn. Mặt trăng từ trong tầng mây chui ra ngoài. Cong cong treo ở chân trời. Dụ nghi chi đại khái nghĩ thấu. Thế sự không có khả năng viên mãn. Làm sô-cô-la. Có lẽ sau này sẽ còn nghĩ tới đu quay ngựa. Đu quay. Kẹo đường cùng thủ công bánh quy. Chỉ cần cùng bên người người này tách ra. Thế sự tổng có tiếc nuối. Dụ nghi chi mảnh cao gót. Ở vừa mới mưa mặt đường lên tới đáy dính vũng bùn. Một viên nhỏ, giống người nào nước mắt. Nàng đi bộ tư thái như vậy lưu loát. Lại nửa buông thõng mắt lông mi. Trong không khí không tan mưa khí toàn dính ở phía TA3N. Ngay cả nàng mở miệng, thanh âm cũng bị nhiễm ướt nhẹp. Hai chúng ta ở giữa. Rốt cuộc là tâm ta đau ngươi. So ngươi đau lòng ta nhiều. Tất Nguyệt cười một tiếng. Là ngươi bỏ lại ta đi rồi. Ngươi ngược lại có ý tốt nói lại lời này. Dụ nghi chi như cũ như thế buông thõng mắt. Bởi vì ta muốn lưu lại. Thế nhưng là ngươi cầu ta buông tha ngươi. Ta rốt cuộc không nỡ ngươi lại khó qua. Mà năm đó vô luận ta thế nào cầu ngươi. Ngươi nhưng xưa nay không có vì ta. Thay đổi qua ngươi ý nghĩ. Thu nhập một tháng xuân. Oanh bay cỏ mọc, dụ nghi chi buổi sáng đánh răng thời điểm, phát hiện trong miệng bị sô-cô-la bị phỏng bộ phận, sớm đã hoàn toàn hảo, không lưu lại dấu vết gì. Nàng mang theo Tất Nguyệt cuối cùng đi thị sát một lần công trường. Hạng mục có thứ tự đẩy tới, nàng hồi bội thành tiếp nhận lên chức, đại khái có thể lực lượng 10 phần. Lúc này điện thoại trong túi chấn, dụ nghi chi móc ra. Là Ngải Cảnh Hạo đánh tới video. Chấm, dụ nghi chi dừng lại. Tất Nguyệt thấp giọng thúc giục. Tiếp a, Ngải Cảnh Hạo giọng ôn hòa mang theo ý cười. Nhớ không lầm, ngươi hôm nay đi thị sát công trường. Ân, dụ nghi chi chụp cho hắn nhìn. Thiết kế kiến trúc phương án cũng đều quyết định. Lần này ngươi có thể yên tâm hồi bội thành. Ngải Cảnh Hạo không kịp chờ đợi. Còn có một tuần. Ân, thế nào? Không nỡ quê quán, Ngải Cảnh Hạo cười. Thành phố ca cùng Hải Thành cũng tính ra hương ngươi a, không có việc gì a, chờ mặt trăng lâu đậy kín. Ngươi sẽ còn hồi thành phố ca nhìn. Sẽ không? Dụ Nghi Chi khẽ nói. Ở một bên giả trang hút thuốc lá, Tất Nguyệt ngón tay một cuộn tròn. Dụ Nghi Chi nói. Lần này đi rồi, liền không trở về nữa. Khi đó Dụ Nghi Chi đứng tại dưới ánh mặt trời. Tất Nguyệt tránh ở trong bóng tối hút thuốc. Trông đi qua, Dụ Nghi Chi trắng nõn mặt trong suốt đến mơ hồ. Làm nổi bật đến thái dương kia màu hồng nhạt mặt trăng hình xăm rõ ràng lên. Ở dưới ánh mặt trời một lay một cái. Giống ban ngày bên trong mặt trăng. Treo rồi video, Dụ Nghi Chi hướng nàng đi tới. Có chuyện nói với ta. Tất Nguyệt ung dung cười phun ra một sợi thuốc. Đều phun tại Dụ Nghi Chi mặt mày ở giữa. Dụ Nghi Chi nhắm lại mắt. Chỗ này vốn là không thích hợp ngươi. Còn hảo, ngươi cuối cùng phải đi. Dụ Nghi Chi ngày hôm nay hết giờ làm sớm. Tất Nguyệt cũng giống vậy. Hai người tại cửa ra vào đụng phải. Giả vờ như người xa lạ đồng hành. Cùng đi siêu thị mua đồ ăn. Thật ra các nàng cũng không có ước định về sớm ra. Chỉ là giống như có dạng này ăn ý, dù sao. Chỉ còn một tuần đi. Hai người bồi Tất Hồng Ngọc ăn cơm chiều. Dụ Nghi Chi bồi nãi nãi nói chuyện luôn luôn nghiêm túc lại kiên nhẫn. Dỗ đến lão nhân ra cười ha hả. Tất Hồng Ngọc mệt mỏi rất nhanh. Cơm nước xong xuôi, Dụ Nghi Chi trước dìu nàng trở về phòng. Lúc trở về, Tất Nguyệt ngay tại rửa chén. Dụ Nghi Chi đi qua. Để ta đi, cơm là ngươi làm, ta rửa chén. Dụ Nghi Chi thế này lý tính công bằng người. Thường xuyên đề xuất đề nghị như vậy. Tất Nguyệt mỗi lần đều từ chối. Không, trước kia các nàng rất nghèo rất nghèo. Ở cùng nhau ở cũ nhà ngang thời điểm. Nàng cũng chưa từng để Dụ Nghi Chi rửa chén. Nàng chính là không nhìn nổi Dụ Nghi Chi kia bạch như mỡ đông một đôi tay. Ngâm ở tràn đầy dầu mỡ nước bẩn bên trong. Nói ngắn gọn, nàng không nhìn nổi Dụ Nghi Chi chịu khổ. Dụ Nghi Chi khoanh tay ở cửa phòng bếp chạm trong chốc lát. Đi đến sau lưng nàng. Cái trán chống đỡ nàng vai. Đôi kia Dụ Nghi Chi đến nói đã là một cái quá phận nũng nịu động tác. Tất Nguyệt vai cứng đờ. Nhìn xem cuồn cuộn dòng nước đem trong tay chén dĩa hướng sạch sẽ. Ngươi dự định thế nào cùng nãi nãi nói? Liền nói chúng ta chia tay thôi. Ta đem ngươi khí chạy tới Bội Thành lại cũng không trở lại. Hài hước ngữ khí. Nãi nãi sẽ không cao hứng a. Ta cho nàng tìm càng sẽ hống nàng. Nàng hai tuần sau liền không nhớ rõ ngươi là ai. Vậy còn ngươi? Ta cái gì? Ngươi nói lần trước. Ngươi sẽ quên ta, ngươi sẽ dùng bao lâu quên ta? Cái trán để vai, vừa đi vừa về nhẹ nhàng vuốt ve ba. Dụ Nghi Chi rõ ràng cũng không đụng tới đến nàng làn da. Nàng lại nổi lên một cổ nổi da gà, loại kia ngấn cảm giác nhột, lại một đường leo đến nàng trái tim. Ta a, nàng rửa bát ra vẻ bình tĩnh nói. Ta, được rồi, Dụ Nghi Chi đột nhiên đứng dậy. Ta không muốn nghe. Nói xong chỉ có một người đi ra ngoài. Tất Nguyệt rửa xong bát đĩa đi ra thời điểm. Chuông cửa vang lên. Nàng phản ứng đầu tiên là. Ngải Cảnh Hạo. Tới đón Dụ Nghi Chi hồi Bội Thành. Dụ Nghi Chi đi tới cửa. Quay đầu nói cho nàng. Ta điểm giao hàng. Tất Nguyệt rời đi ánh mắt. Nha. Dụ Nghi Chi mang theo cái túi đi đến cạnh bàn ăn. Móc ra một giỏ quả nhỏ. Hồng nhuận nhuận kiêu tiểu khả ái. Tất Nguyệt liếc liếc mắt, đều đã có bán sữa dê quả sao? Ân, không biết ngọt không ngọt. Dụ Nghi Chi ngồi vào dưới đèn, rút trương phòng bếp khăn giấy, từng viên một sát lên quả nhỏ tới. Tất Nguyệt mím môi nhìn một hồi, ngồi xuống, ta giúp ngươi đi. Sữa dê quả bên ngoài có rất nhỏ bé màu vàng điểm lấm tấm. Nhưng thật ra là từng viên một tiểu tử, nhất định phải lau đi tài năng ăn. Không thì sẽ rất chát. Dụ Nghi Chi là một rất bận rộn người. Tất Nguyệt hiếm khi nhìn nàng có không làm việc thời điểm. Mà lại điện thoại di động của nàng liền để ở một bên. Nhân viên từng cái điện thoại đánh tới thỉnh giáo các loại chuyện. Dụ Nghi Chi, ngươi đi làm việc đi. Ta lau xong gọi ngươi tới ăn. Dụ Nghi Chi lạnh nhạt nói. Không cần. Khi đó Dụ Nghi Chi mặc một bộ nhạt mễ hoàng gia cư phục. Mềm nhũn mang một ít độ dày nguyên liệu vải. Tóc đen cúi xuống ở một bên đầu vai. Đỉnh đầu chiếu xuống quang ngưng ở nàng lông mi nhọn một điểm. Ngồi lâu cảm thấy chân tê. Nhẹ nhàng lay một cái chân. Dép lê nhọn đá phải tất nguyệt dép lê nhọn. Giống nhau kiểu dáng. Bất đồng nhan sắc. Đó thật là rất yên tĩnh tốt đẹp một màn. Dụ nghi chi trắng nõn ngón tay nghiêm túc lau tiểu quả hồng. Ánh mắt chuyên chú. Giống như thế giới của nàng bên trong không có gì cái khác chuyện quan trọng hơn. Tất nguyệt trong đầu rất rõ ràng trồi lên bốn chữ. Giết thời gian. Các nàng có thể làm không thể làm chuyện đều làm. Có thể nói không thể nói lời nói đã nói rồi. Bây giờ muốn thế này lặng lặng ngồi cùng một chỗ. Nhất định phải tìm kiện rất tốn thời gian chuyện. Tất nguyệt không ngừng nhấc lên mí mắt trộm nghiêng mắt nhìn dụ nghi chi. Đột nhiên, dụ nghi chi. Ân, người quá nhạy. Nàng chạy tới bắt cái gương cho dụ nghi chi nhìn. Cái cằm cùng tia 3N cổ có rất cạn chấm đỏ. Dụ nghi chi ngược lại là bình tĩnh. Nga, một chút, nàng đưa tay muốn đi sờ. Lại bị tất nguyệt đem tay nàng mở ra. Chớ sờ, ngươi hẳn là đối kia tiểu hoàng tử dị ứng. Tất nguyệt muốn đem trước mặt nàng sữa dê quả lấy đi. Đừng ăn, ngươi đi rửa tay đi. Dụ nghi chi kéo về. Không có việc gì, tất nguyệt nhíu mày. Ngươi có biết không dị ứng nếu là nghiêm trọng? Ta biết. Dụ nghi chi bỗng nhiên không nhịn được gầm nhẹ câu. Tất nguyệt khẽ giật mình. Dụ nghi chi điều chỉnh hạ hô hấp. Để nằm ngang ngữ khí. Không có việc gì. Ta chỉ là rất nhỏ dị ứng. Cái này sữa dê quả ra thành phố ca, liền lại không ăn được. Tất nguyệt lại quan sát cổ nàng đỏ lên địa phương. Yên lặng trở về ngồi. Dụ nghi chi yên lặng cúi đầu tiếp tục sát. Ở cưỡng cái gì? Không bỏ được là thành phố ca những này đặc sản. Vẫn là thành phố ca người. Mặt trăng, ân, ta lần này trở về. Ngươi vì cái gì xưa nay không hỏi ta? 7 năm trước tại sao phải làm chứ như vậy? Tất nguyệt vai đột nhiên cứng đờ. 7 năm trước đầu hạ. Tất nguyệt từ ngân hàng ra. Ngẩng đầu liếc mắt một cái mặt trời. Cảm thấy sáng loáng ánh nắng thậm chí có vẻ hư ảo không chân thực. Đây là nàng nhân sinh lần thứ nhất có nhiều như vậy tiền. Đến mức nàng nhìn thấy điện thoại tin nhắn bên trong con số lúc. Căn bản không thể tin được. Lại chuyên môn chạy đến máy rút tiền thượng dùng tạp tra xét một lần. 10 vạn, ngày đó nàng mua bò bít tết. Rượu đỏ, cho dụ nghi chi gửi WeChat. Hôm nay có thể sớm một chút tan tầm A, cũng có thể. Là nãy, nãy có chuyện gì không, không phải. Ngươi trở về thì biết. Đợi đến 7 điểm, tính dụ nghi chi theo chuẩn chút tan việc lời nói nhanh về đến nhà. Tất nguyệt bắt đầu bò bít tết rán. 7 giờ rưỡi, dụ nghi chi còn không có về nhà. Tất nguyệt hầu hạ tất hồng ngọc đem mềm nát hảo tiêu hóa cơm tối ăn trước. Vịn tất hồng ngọc trở về phòng nghỉ ngơi. 8 giờ, dụ nghi chi còn không có hồi. Tất nguyệt lại gửi WeChat, còn bao lâu, nửa giờ. 8 giờ rưỡi, tất nguyệt đem bò bít tết hâm lại nóng một lần. Những cái kia màu đỏ nhạt xinh đẹp hoa văn không thấy. Biến thành thấu thấu toàn thục. 9 giờ rưỡi, tất nguyệt vừa nóng một lần. Đợi đến dụ nghi chi 11 giờ rốt cục khi về nhà. Bò bít tết đã kinh biến đến mức tiêu cứng rắn. Dụ nghi chi buông xuống bao lộ vẻ rất mệt mỏi. Tổng giám mỗi lần nói có thể. Lại lâm thời nói phương án còn muốn đổi. Không có việc gì nha. Nàng đem dụ nghi chi dắt đến trước bàn cơm. Bang bang, bò bít tết. Có cái gì muốn ăn mừng chuyện sao? Dụ nghi chi ánh mắt lo sợ nghi hoặc một cái chớp mắt. Sợ là bản TH4N bận bịu đến đã quên cái nào đó ngày kỷ niệm. Là tân phát sinh một chuyện tốt. Tất nguyệt cười nói. Người ăn trước. Ăn xong ta nói cho ngươi. Bò bít tết nóng đến thục quá mức. Nhưng còn có thể nếm ra chất thịt rất tốt. Cùng các nàng bình thường mua thịt cạnh góc phế liệu không cùng đẳng cấp. Chính là nhai đến quay hàm hơi mệt. Tất nguyệt trộm nghiêng mắt nhìn dụ nghi chi. Ăn ngon không? Ân. Tất nguyệt nghĩ tới dụ nghi chi trước kia vật gì tốt không ăn qua. Trong lòng chặn lấp. Chia sẻ cái tin tức tốt này tâm tình càng nóng lòng chút. Dụ nghi chi ngẩng đầu. Bị công tác chèn ép mệt đến khóe mắt đỏ lên. Tất nguyệt đem một tấm thẻ chi phiếu đẩy lên trước mặt nàng. Cái này cái gì? Tất Nguyệt khẽ nói. 10 vạn. Dụ Nghi Chi ngẩng đầu nhìn nàng. Ở đâu ra? Tiền phu nhân cho. Dụ Nghi Chi cười lạnh một tiếng. Tiền mua mạng a. Lần sau tái xuất dạng này chuyện, còn trông cậy vào ngươi nhào tới thay nàng cản đao. Tất Nguyệt yên lặng không nói. Giữa hai người bầu không khí phảng phất ngưng trệ. Cuối cùng, vẫn là Dụ Nghi Chi thở dài. Nắm chặt Tất Nguyệt để ở Tia 3N bàn tay. Ta không nên nói như vậy. 100.000 này ngươi định làm như thế nào? Tồn lên, ta nhớ được có khoản quản lý tài sản sản phẩm. Không, ta nghĩ bản nhà tiếp theo cửa hàng. Cái gì cửa hàng? Tiền phu nhân trong tay có một đặc biệt tiểu nhân tử lâu nghĩ tiện nghi rời tay. Ta nghĩ sang lại. Ở đâu? Tất Nguyệt báo một vị trí. Vì cái gì nghĩ tiện nghi rời tay? Tất Nguyệt trầm mặc. Mặt trăng. Tất Nguyệt đưa tay gãi gãi mái tóc màu đỏ. Trước đó nghĩ đâm tiền phu nhân người kia. Tử lâu này. Năm đó là hắn. Dụ Nghi Chi trừng mắt nàng. Người kia không đều đã tiến vào a? Tất Nguyệt khẩn cấp nói. Sang lại chính là ta mình làm lão bản. Thật rất kiếm tiền. Tiền nặng lại còn là mệnh quan trọng. Người kia tiến vào, tổng còn sẽ ra ngoài. Huống hồ hắn còn có đệ đệ. Còn có bằng hữu. Ngươi. Dụ Nghi Chi đứng lên. Bỗng nhiên liền bắt đầu thoát nàng quần áo. Dụ Nghi Chi nữ nhân này tàn nhẫn lên thật hung ác a. Tất Nguyệt dùng cả tay chân cũng không né tránh. Dụ Nghi Chi đem nàng xách tới trước gương. Nắm bắt nàng cái cằm để nàng quay đầu nhìn lưng của mình. Ngươi đều quên đúng hay không? Lần trước bị chém bị thương kia vết sẹo. Giống đan sen chằng chịt dây leo bộ rễ. Ở nàng nguyên bản trắng nõn hoàn mỹ đầu vai nối tiếp nhau. Người kia đều bị trừng phạt. Chờ hắn ra sẽ không lại dám. Những người khác cũng sẽ không dám. Ngươi tại sao biết? Dụ Nghi Chi. Cầu phú quý trong nguy hiểm ngươi nghe qua không? Tóm lại, ta sẽ không xui xẻo như vậy. Dụ Nghi Chi trực tiếp đem nàng cái cằm tách ra tới cắn miệng của nàng. Để ngươi mạnh miệng, chuyện khác ta đều có thể nghe ngươi. Việc này không được. Dụ Nghi Chi cười lạnh. Không được. Nàng bình thường đối Tất Nguyệt rất ôn nhu. Kia lại là bạo lệ nhất một lần. Quá độ va chạm dẫn phát mãnh liệt phản ứng. Tất Nguyệt nằm ở Dụ Nghi Chi đầu vai không cầm được run. Còn chưa đủ. Nàng bị ném hồi cũ Tia 3N giường gỗ lại tới 2 lần. Dụ Nghi Chi. Dụ Nghi Chi. Nàng trong thanh âm mang theo mèo một dạng cầu khẩn ý vị. Dụ Nghi Chi lúc này mới dừng tay. Đưa lưng về phía nàng bao lấy tấm thảm. Nàng chậm trong chốc lát. Cọ đi qua ôm lấy Dụ Nghi Chi lưng. Dụ Nghi Chi. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi vượt qua giống lấy trước như vậy tốt sinh hoạt. Nhất định. Ta không thèm để ý những cái kia. Thế nhưng là, Tất Nguyệt cười cười, ta để ý ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, sấy lấy thiếu nữ bối. Nàng không phải là không biết chuyện này nguy hiểm, lại giống Tia 3N chiến trường chỉ còn một binh một tốt tướng lĩnh. Chỉ có thể đánh cược đi, không thì, nàng còn có thể cho Dụ Nghi Chi gì đây? Dụ Nghi Chi nắm tay của nàng. Việc này... Chúng ta trễ mấy ngày lại đàm luận. 2 ngày sau ban đêm, Tất Nguyệt ở tiền phu nhân Tia 3N tửu lâu ban lúc. Đại đầu gọi nàng. Tất lão bản, tới. Tiểu tử ngươi thế nào lấm le lấm lét? Có biến. Không phải ta có biến. Là Dụ Nghi Chi có biến. Đại đầu nói. Người gần nhất chú ý một chút nàng. Cách trương.